Chương 1411, cướp đoạt quang đoàn. Kẻ yếu không có tư cách tới đây thật sự là buồn cười, cái này là ai quyết định quy tắc phương thần thái độ cường thế, không chút nào lùi bước. Phương thần, chọc giận một chút võ giả. Đứng tại phía trước nhất ngũ đại cường giả, cũng là có chút nhíu mày. Hàn gia người, trước tiên nói chuyện. Hừ, tranh đua miệng lươi tính là gì, rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi. Hàn gia người buông lời, một chút vuốt ngông ngựa võ giả, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Mấy cái võ giả, đi đến phương thần bên cạnh, đem phương thần vây lại. Bọn hắn ánh mắt bất thiện, chuẩn bị chém giết phương thần. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta chưa từng tùy tiện ra tay. Một khi xuất thủ, tất thấy huyết. Phương thần cười lạnh. Hắn đang cười những này võ giả vô tri. Tiểu tử, ngươi hù dọa ai đây? Đu nở dê đờ ơ y, một cái tinh thần cảnh thất trọng võ giả, lại cường năng mạnh tới đâu tiểu tử, có tin ta hay không đem ngươi đầu đạp xuống đến ta không tin. Phương thần nói thẳng. Phương thần phản bác, để mập mạp võ giả rất không vui, cảm giác chính mình thật mất mặt. Toàn tức, hắn khẽ quát một tiếng, cưỡng ép xuất thủ. Âm âm trường kiếm hoành không, kiếm khí tung hoành. Mập mạp võ giả kiếm đạo tu vi rất mạnh, trong tay trường kiếm nhất vùng, trực tiếp đâm về phương thần. Phanh vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Tử khâu nện đứt mập mạp võ giả trường kiếm, sau đó đem mập mạp võ giả đánh bay. Đông đột nhiên xuất hiện một màn, chấn kinh tất cả mọi người. Cái này rất nhiều trong lòng người chấn động, tay không một kích, có thể đánh nát ngũ giai thần binh. Tiểu tử này lực lượng cũng quá mạnh á, cái khác mấy cái chuẩn bị xuất thủ võ giả, đột nhiên dừng bước, kiêng kỵ nhìn phương thần một chút. Hừ, đồ có một thân lực lượng lại như thế nào? Hàn gia người mở miệng lần nữa. Cùng tiến lên, giết hắn. Có hàn gia người chỗ dựa, những này võ giả không chút kiêng kỵ tiến công phương thần. Quá yếu. Phương thần cười lạnh, một quyền lại một quyền đánh ra. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động, hình kiếm phủ văn vận chuyển, thân thể phòng ngự đạt đến tối cường. Những này võ giả liền phòng ngự của hắn đều không thể phá vỡ, chớ nói chi là ngăn cản nắm đấm của hắn. Nắm đấm những nơi đi qua, võ giả trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, 4-5 cái công kích phương thần võ giả, toàn bộ bị đánh bay. Cho đến giờ phút này, mọi người mới đối phương thần có một cái rõ ràng nhận biết. Phía trước nhất hàn ra hai đại cường giả, sắc mặt tâm trầm. Phương thần dùng hành động thực tế đến đánh mặt, để hai người bọn họ rất không vui. Tương phản, kiếm trầm luân đôi mắt lấp lóe, đối phương thần sinh ra một tia hiếu kỳ. Hai người khác, sắc mặt bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Có ai không phục, cứ việc xuất thủ. Phương thần no y thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ đại địa. Sở hữu võ giả, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn kìm lòng không được lui lại, cho phương thần nhường ra một con đường. Phương thần nhìn khắp bốn phía, sau đó trực tiếp hướng đi phía trước nhất. Đi tới kiếm trầm luân năm người trước người. Nhìn huynh đài rất lạ mặt, không biết huynh đài đến từ chỗ nào, kiếm trầm luân hỏi. Người này hẳn không phải là kiếm thiên quần đảo người, bằng không mà nói, hắn không có khả năng không biết. Cổ hoa quần đảo. Phương thần không có dấu diếm. A, cổ hoa quần đảo thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất không phải khô thủ sao? Lu Cờ Na Ho xuất hiện huynh đài ưu tú như vậy, võ giả kiếm trầm luân huy động chiếc phiến, nhếch miệng cười nói. Phương thần không nói gì. Tiểu tử, ngươi không có tư cách đứng ở chỗ này. Hàn ra một cái nào đó cường giả xuất thủ. Vênh một quyền đánh phía phương thần, để cái sau liền hoàn thủ thời gian đều không có. Chết. Hàn ra cường giả khẽ quát một tiếng, thân hình biến ảo, đổ ý xa tờ phương thần mà đi. Phương thần thấy thế, thời không chân ý thi triển, thân hình trực tiếp biến mất trong hư không. Hàn ra cường giả công kích thất bại, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, phương thần đã như quỷ mị ra phía sau hắn. Phanh thời không rảo sát thuật thi triển, trực tiếp đem hàn gia cường giả đánh bay. Hừ. Nhìn hàn gia cường giả một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, đi hướng một bên. Thấy thế, hàn gia một cái khác cường giả rất là kiên kỵ. Tiểu liên kiếm trầm luân hai con người, đều là nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Cái này đến từ cổ hoa quần đảo võ giả, đến cùng lai lịch gì, vì sao thực lực mạnh như thế? Kiếm trầm luân cảm giác, người này còn không có phát huy ra toàn lực tới. Xem ra, người này là một tên kinh địch. Kiếm trầm luân trong lòng thầm nghĩ. Khoe mắt của hắn dư quang đảo qua mấy người khác, bọn hắn cu nở dê đem phương thần trở thành một tên kinh địch. Hữu ngay tại kiếm trầm luân suy tư thời khắc, đột nhiên kiếm ma nhàm trên không, xuất hiện vô số đạo quang đoàn. Xông. Rất nhiều võ giả đại hống, nhao nhao phóng tới kiếm ma nham. Kiếm trầm luân mấy người trước tiên bay vọt đến kiếm ma nham bên trên, đưa tay chụp vào nhanh chóng bắn mà đến quang mang. Phương thần thấy thế, thời không chân ý thi triển, tốc độ so những người khác nhanh một mảng lớn. Thần trí của hắn khuếch tán, bao phủ những này quang đoàn. Nhiều như vậy quang đoàn, khẳng định có một cái là thật. Phương thần nhanh chóng quét mắt những này quang đoàn, đột nhiên hắn phát hiện một cái dị thường. Tại kiếm ma nham tít ngoài rìa trên không, có một cái tốc độ di chuyển cùng cái khác quang đoàn không giống trùng sáng. Cái này quang đoàn có quỷ dị. Phương thần không nói hai lời, thân hình lấp lóe, đi vào cái này quang đoàn trước đó. Sau đó, một tay lấy chi nắm trong tay. Cùng lúc đó, cái khác võ giả đều cướp được quang đoàn. Nhưng là, ra ngoài dự liệu của mọi người. Trong hưng phấn đám võ giả hãi nhiên phát hiện, trong tay bọn họ trùng sáng, nhanh chóng tán loạn. Chuyện gì xảy ra? Kiếm trầm luân nhìn xem trong tay tán loạn trùng sáng, sắc mặt tâm trầm, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Trong nháy mắt, trên trăm cái quang đoàn, toàn bộ tán loạn. Đột nhiên, có người thấy được phương thần trong tay quang đoàn. Trong tay hắn có ánh sáng đoàn. Một câu đưa tới chú ý của mọi người. Nhất là Mạc Luân, Hát Phong, Kiếm Trầm Luân bọn người. Hắn quang đoàn bên trong, khẳng định có kiếm kinh. Trong đám người phát ra đại hống. Lập tức, đại lượng võ giả, phóng tới phương thần. Lúc này phương thần, tay cầm quang đoàn, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Hắn có thể cảm giác được, cái này quang đoàn bên trong, hẳn là có kiếm kinh. Kim sắc trái tim tựa hồ tại câu thông quang đoàn. Tâm ý của hắn khẽ động, đem quang đoàn thu nhập kim sắc trái tim bên trong. Sau đó, bàn tay huy động, hôn nguyên sát trận bố trí ra. Âm ầm đại lượng võ giả, bị vây ở hôn nguyên sát trận bên trong. Phốc sát phạt lực lượng, toàn bộ xuất hiện, điên cuồng công kích tới sát trận bên trong võ giả. A từng đạo thê thảm tiếng kêu truyền đến, rất nhiều võ giả ngăn cản không nổi hôn nguyên sát trận lực lượng, vẫn lạc tại kiếm ma nham bên trên. Kiếm trầm luân mấy người không có động thủ, bọn hắn đang đợi những này võ giả tiêu hao phương thần lực lượng. Không nghĩ tới kẻ này lại là một cái trận đạo cao thủ. Mạc Luân no y cái này sát trận phi thường đáng sợ, một khi hãm sâu trong đó, liền xem như ta, cũng khó có thể công phá. Hát Phong no y thật sự là không cách nào tưởng tượng, tinh thần cảnh thất trọng, có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Kiếm trầm luân bĩu môi một cái nói. Toàn tức, hắn nhìn về phía bốn người khác. Người này thực lực rất mạnh, sát trận rất đáng sợ, chúng ta đơn đả độc đấu, lâm vào trong trận pháp, rất khó đem nó đánh bại. Không bằng chúng ta liên thủ, trước đem hắn đánh bại, sau đó tại đều bằng bản sự, cướp đoạt quang đoàn. Kiếm trầm luân hỏi. Kiếm trầm luân uy vọng rất cao, hắn bốn người khác tự nhiên đồng ý không tệ, trước đem kẻ này chém giết. Hàn ra người, phẫn nộ nói. Năm người nói chuyện đồng thời, đại lượng võ giả bị vây ở hôn nguyên sát trận bên trong, thoi thoát. Còn có một phần võ giả, trực tiếp mất mạng. Vương tha chúng ta. Chúng ta lập tức tự đi, tuyệt đối sẽ không đối đi cờ hở vơ ý ngươi. Rất nhiều võ giả đang cầu xin làm cho. Phương thần cảm giác không sai biệt lắm, hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội. Vung tay lên, hôn nguyên sát trận triệt tiêu. Sống sót sau tai nạn đông đảo võ giả, kém một chút không có khóc lên. Nhao nhao đào tẩu. Tiêu Phong thấy cảnh này, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phương sư huynh thực lực, vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Vô hạn tới gần tạo hóa cảnh sao? Tiêu Phong thì thảo nói. Trong nháy mắt, kiếm ma nham bên trên, liền chỉ còn lại có 6 người. Kiếm trầm luân 5 người, sóng vai đứng thẳng, khí tức quanh người tràn ngập, áp bách phương thần. Huynh đài, ngươi tại kiếm thiên quần đảo lạm sát kẻ vô tội, lại nhận trừng phạt. Bất quá, ngươi nếu đem quang đoàn giao ra, ta kiếm trầm luân có thể cam đoan, để ngươi an toàn rời đi. Kiếm trầm luân no y phương thần lắc đầu, hai con người bằng lãnh. Quang đoàn trong tay ta, muốn tiểu cứ tới cẩm. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Mạc Luân khiển trách quát mắng. Hừ, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hát Phong thân hình như ẩn như hiện, chuẩn bị xuất thủ. Hàn ra hai người, cũng là trợn mắt nhìn xem phương thần. Xem ra, vừa mới ta xuất thủ quá nhẹ. Phương thần nhìn xem Hàn ra hai người. Có chút nói.